Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785: Tiên khư thế càng sâu. Oanh, lời vừa nói ra, dường như đối Trần Thiên Hải, cũng hoặc là nói là hóa đạo thạch mẫu bên trong Thái Diễn tông môn nhân, sinh ra to lớn trùng kích. Trong một chớp mắt, huyền không thành bên trong tất cả màu lam hư ảnh đều dừng tay lại bên trong sự vụ, cùng nhau hướng về Hứa Bạch nhìn tới, tựa như cả tòa thành trì đều lâm vào tuyệt đối bất động bên trong. Chỉ có cái kia lau màu lam thâm thúy đang lặng lẽ lưu truyền. Sau một lát, Trần Thiên Hải lại lần nữa nhẹ nhàng dậm chân, thân ở không gian vách tường biến đến không lại trong suốt, ngăn cách trong ngoài ánh mắt, Trần Thiên Hải cũng một lần nữa biến trở về phổ thông tu sĩ bộ dáng. Theo tình huống trước mắt đến xem, chúng ta thực sự không cách nào bài trừ ngươi nói cái chủng loại kia khả năng. Trần Thiên Hải, ngữ khí biến đến có chút trầm trọng. Trên thực tế, làm chỉ có mấy cái có thể uy hiếp được sự hiện hữu của chúng ta một trong. Chúng ta đã từng đối tiên khư bên trong khả năng tình huống tiến hành qua nhiều lần thôi diễn. Nhưng vừa đến, đã biết tình báo quá ít. Thứ hai a, tất cả nỗ lực dò xét tiên khư thủ đoạn đều không đưa đến hiệu quả. Tất cả đều đã đi là không thể trở về. Cho nên chúng ta cũng vô pháp đối thôi diễn kết quả độ tin cậy tiến hành nghiệm chứng. Trần Thiên Hải giải thích, đồng thời nhìn về phía Hứa Bạch. Hứa Bạch cười cười, có thể các ngươi lại không có hóa đạo thạch, lấy cái gì cùng ta giao dịch đâu. Ta xem ra, giống loại kia đại phát thiện tâm, đem chỗ tốt trắng trắng tặng cho người khác người a. Trần Thiên Hải có chút chăm chú trên dưới đánh giá mắt Hứa Bạch, nhẹ gật đầu. Theo bộ dạng phía trên nhìn, đúng là như thế. Có điều, chúng ta cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Ta nghĩ, có một vật, ngươi hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Trần Thiên Hải đưa tay trái ra, thẳng tắp cắm vào đầu của mình bên trong. Cũng may cũng không có óc. Máu tươi chảy ngang tràng diện phát sinh. Tay tại chạm đến đại não nháy mắt, thì hư hóa thành huyễn ảnh. Đồng thời Trần Thiên Hải đầu lâu cũng giống như bị chia cắt thành vô số khối thật nhỏ hình vuông. Màu lam, không ngừng chớp động, một màn này nhìn qua có chút kỳ dị. Lục lọi một lát, Trần Thiên Hải rốt cục đưa tay lấy ra, đưa bàn tay đồ vật, hướng Hứa Bạch cùng Phương Tái Tế hai người triển lãm lên. Đây là, Hứa Bạch hơi hơi híp mắt lại, chỉ thấy một cái hơi co lại phiên bản phù không thành. Yên tĩnh trôi nổi ở trong tay của hắn, không giống hóa đạo thạch mẫu giống như hiện ra màu lam thâm thúy, mà chính là như là pha lê giống như sáng chói trong suốt, lại yếu ớt. Hóa đạo thạch mẫu duy nhất một lần phó bản là bị Vạn Tiên Minh cái kia Thiên Huyền Bảo Giám dẫn dắt, đối lập độc lập cá thể, lại có thể dùng thạch mẫu bộ phận năng lực. Trần Thiên Hải không trộn lẫn lấy bất luận cái gì tình cảm, giải thích nói, nó có làm được cái gì? Phương Tái Tế ánh mắt sáng lên, đưa tay liền đi bắt cái kia hơi co lại huyền không thành. Lại một thanh bắt hụt, Trần Thiên Hải cùng cái kia thạch mẫu phó bản đều trong nháy mắt biến thành hư huyễn trạng thái. Căn bản là không có cách chạm đến. Phương Tái Tế nhếch miệng, thạch mẫu phó bản bên trong ẩn chứa bản thể toàn bộ tin tức, cùng có thể đẩy mạnh một lần mô phỏng năng lượng. Người có thể thông qua lần này mô phỏng, đi kinh lịch hóa đạo thạch mẫu thôi diễn tương lai. Dường như đối ứng Trần Thiên Hải, trong tay hắn thạch mẫu phó bản trong lúc đó bộc phát ra một trận ánh sáng chói mắt. Giữa bạch quang, tựa hồ có vô số cảnh tượng nhanh chóng lóe qua. Mô phỏng, có hay không đáng tin cậy a? Phương Tái Tế hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói loại sự tình này, cũng không phải là rất tin tưởng dáng vẻ. Mà Hứa Bạch thì là chăm chú nhìn thạch mẫu phó bản, như có điều suy nghĩ. Bạch quang độ sáng dần dần giảm xuống, mà trong đó phi tốc biến ảo tràng cảnh cũng chậm chậm ngừng lại. A, trong này làm sao có ta cùng tông chủ? Phương Tái Tế lúc này phát hiện dị thương, có chút kinh ngạc hỏi. Căn cứ lần này mô phỏng kết quả, ngươi hẳn là sẽ đáp ứng chúng ta giao dịch thỉnh cầu. Trần Thiên Hải đem trong tay thạch mẫu phó bản bóp nát, sau một lát, chính như hắn nói tới, Hứa Bạch cùng bọn hắn giao dịch từng màn tràng cảnh nhất thời phù trong sân bây giờ. Tuy nhiên tỉ mỉ quan sát phía dưới, liền có thể phát hiện, trong đó một số chi tiết chỗ, cùng thế giới chân thật so sánh, vẫn có chút khác nhau, nhưng tận mắt thấy chính mình tương lai, vẫn có chút làm cho lòng người sinh không thoải mái. Thật là có chút quá tự tin. Tông chủ, chúng ta không nên bị hắn lừa gạt. Phương Tái Tế tựa hồ có chút tức giận nói. Hứa Bạch thì là nhàn nhạt mà liếc nhìn Phương Tái Tế. Phương tiên sinh, ngươi cái này kế khích tướng có phải hay không tìm nhầm thi triển đối tượng? Ta nhìn ngươi là đúng thứ này trông mà thèm gấp đi. Bị đâm thủng tiểu tâm tư. Phương Tái Tế ngượng ngùng cười cười. Bất quá. Hứa Bạch ngắm nhìn trước mắt đang lặp lại biến hóa từng đoạn tràng cảnh. Trầm mặc một lát, hắn chợt mà hỏi, Thiên Huyền Bảo giám nhập thể, tu sĩ thân thể hết thảy bí mật, Thiên Huyền kính đều tận lãm hoàn toàn. Các ngươi cái này thạch mẫu phó bản, sẽ không cũng là như thế a? Trần Thiên Hải cười cười, cái này quyết định bởi ngươi. Số liệu càng tiếp cận tình huống thật, mô phỏng kết quả cũng liền càng chuẩn xác. Chúng ta tại cái này Thái Huyền Động Thiên bên trong, ở ẩn mấy ngàn năm, tuy nhiên mỗi qua một đoạn thời gian, thì đối hóa đạo thạch mẫu thôi diễn kết quả tiến hành chỉnh lý. Nhưng kỳ thực cũng chỉ có thể làm đến mặt ngoài nhất trí. Huyền Hoàng giới bí ẩn đông đảo, e là cho dù vị kia truyền pháp thiên tôn, cũng không dám nói mình biết hết. Thạch mẫu phó bản, cũng không có giống Thiên Huyền Bảo giám như vậy hiểu rõ hết thảy năng lực. Ngược lại là cần sử dụng người tự mình bù đắp tự thân số liệu. Nếu là muốn tận lực giấu giếm thứ gì cũng có thể, chỉ bất quá thôi diễn ra kết quả khả năng cũng sẽ tùy theo xuất hiện sai lầm. Trần Thiên Hải sắc mặt thản nhiên nói, lúc trước Vạn Tiên Minh cũng là nói như vậy, cái gì Thiên Huyền Bảo giám có thể làm đơn độc cá thể, không cùng Thiên Huyền kính liên thông, các vị tu sĩ tận có thể yên tâm sử dụng. Có thể sau đó thì sao? Phương Tái Tể có chút khịt. Mũi coi thường nói. Chúng ta Thái Diễn Tông không giống nhau. Trần Thiên Hải sắc mặt bỗng nhiên biến đến hết sức. Nghiêm túc lên. Ở chỗ này. Hoang ngôn là bị tuyệt đối cấm đoán. Thạch mẫu bên trong thế giới. Xây dựng ở chân thực thôi diễn phía trên. Bất luận cái gì hư giả tin tức. Cũng có thể dẫn đến tiếp sau thôi diễn thế giới sụp đổ. Trần Thiên Hải chỉ hơi giải thích một câu, các ngươi có lẽ cũng không tin, nhưng cái này không cũng không trở ngại. Đây là sự thật, nghe nói lần này nói. Phương Tái Tế lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, Hứa Bạch thì là gật đầu nói. Ta tin, như vậy thì giao dịch đi. Như thế quả quyết, hoàn toàn ra khỏi tại chỗ hai người dự kiến. Tông chủ, Phương Tái Tế muốn nói lại thôi. Trần Thiên Hải tại ngắn ngủi hoảng hốt về sau, rất nhanh lại đem một khối khác thạch mẫu phó bản, theo trong đầu lấy ra ngoài. Hứa Bạch cũng sớm thì chuẩn bị xong, giống như đem một cái hình chiếu thạch theo chữ vật giới xuất ra. Trong một chớp mắt, hoàn thành giao dịch, Trần Thiên Hải trực tiếp phát ra lên hình chiếu trong đá ghi chép. Dược Vương đỉnh phi độn ra Huyền Hoàng giới, tao ngộ tiên khư hấp dẫn hình ảnh. Lặp lại phát hình 3 lần, quang ảnh sau đó biến mất. Trần Thiên Hải mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Xem ra ngươi nói không sai. Nếu như ngươi cung cấp số liệu là nói thật, như vậy tiên khư lực hấp dẫn những năm gần đây đích thật là đang không ngừng tăng cường. Hết chương.